Vũ thần chúa tể, chương 4130, lui ra ngoài. Góc truyện audio.com. Tần Trần cười lạnh một tiếng, này Ách Thạch Tôn giả thật đúng là nhảy thoát, nếu Tần Trần không biết người này đúng là ma tộc gian tế một trong, Tần Trần thậm chí cho rằng này Ách Thạch Tôn giả không gì sánh được chính trực, ngươi nghĩ cái gì vậy, bản tọa đi chỗ nào, cần thông qua ngươi sao? Tần Trần coi nhẹ Ách Thạch Tôn giả, trực tiếp cười lạnh. Ngươi, Ách Thạch Tôn giả tức đến run, làm sao cũng không có nghĩ đến Tần Trần vậy mà sẽ nói ra với mình lời như vậy, tiểu tử này quá không biết nói tôn kính tiền bối. Chẳng lẽ không đúng sao? Tần Trần nhàn nhạt nói, bản tọa, mặc dù là Thiên Công Tác đệ tử, nhưng lại cũng không phải là ngươi thuộc hạ, còn ta đi chỗ nào, đó là ta việc tư, ta có quyền lợi đi bất kỳ địa phương nào, còn chậm trễ Cổ Tượng Thiên Tôn đại nhân, chỉ là bởi vì ta không biết Cổ Tượng Thiên Tôn đại nhân lại nhanh như vậy đến, bằng không nói, ta tất nhiên sẽ ở đây nghênh tiếp. Ngược lại ngươi, vừa đến, ngay Cổ Tượng Thiên Tôn trước mặt đại nhân đối với ta quát lớn, muốn trực tiếp định ta tội, lại là có ý gì? Tần Trần híp mắt nhìn Ách Thạch Tôn giả. Đừng nói, liền nói Phong Hồi Tôn giả cùng Cổ Húc trưởng lão là ma tộc gian tế một chuyện, chính là bản tọa phát hiện, còn bản tọa tại sao biến mất hai ngày này, cũng là tính toán truy tung Cổ Húc trưởng lão, đem Cổ Húc trưởng lão trực tiếp bắt. Ngược lại ngươi, Cổ Húc trưởng lão sau khi đầu tàu sau, an tâm đợi ở chỗ này, ngược lại cố ý nghĩ xong ta tội, thật ra khiến bản tọa có chút hoài nghi, Cổ Húc trưởng lão biến mất có phải hay không có liên quan với ngươi hệ, chẳng lẽ, ngươi cũng là ma tộc gian tế một trong. Tần Trần liên tục cười lạnh. Ngươi, ngậm máu phun người, Ách Thạch Tôn giả làm sao cũng không có nghĩ đến, bản thân chỉ là nghĩ tại Cổ Tượng Thiên Tôn phía trước biểu hiện một phen, Tần Trần cư nhiên là có thể đem bản thân chụp cho ma tộc gian tế mũ, trên thực tế, bởi vì Tần Trần sở tác sở vi, hắn thật là có ở Cổ Tượng Thiên Tôn phía trước khích bác ly gián ý nghĩ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Tần Trần sẽ như vậy hung ác. Chẳng lẽ không đúng sao? Tần Trần cười nhạt, ta người cũng không có mối hận cũ, cũng không xung đột lợi ích, huống chi ta còn thay Thiên Công Tác tìm ra ma tộc gian tế, dựa theo đạo lý, ngươi lẽ ra đối với ta cảm kích, nhưng sự thực lại không phải như vậy, ngươi không những không cảm kích bản tọa, ngược lại trực tiếp hãm hại cho ta, để cho bản tọa làm sao không hoài nghi. Cổ Tượng Thiên Tôn đại nhân, ngươi đừng nghe tiểu tử này nói bậy, thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy người này biết rõ Cổ Tượng Thiên Tôn đại nhân ngươi đến đây, lại không được chờ ở nơi này, ngược lại lạ lùng biến mất cho nên mới. Ách Thạch Tôn giả trong lòng hoảng loạn không gì sánh được, run rẩy nói. Hắn là thật sự sốt sáng a, bởi vì trước mặt này Tần Trần cũng không biết là làm sao thuận miệng nói, thì nói thẳng ra hắn thân phận chân thật, thực sự là gặp quỷ. Thật muốn điều tra, hắn nhưng không qua nổi tra. Một đám người đều nơm nớp lo sợ nhìn Cổ Tượng Thiên Tôn. Liền thấy Cổ Tượng Thiên Tôn, mặt không chút thay đổi, không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên thì cười lên ha hả. Góc truyện audio.com. Tần Trần cười lạnh một tiếng, này Ách Thạch Tôn giả thật đúng là nhảy thoát, nếu Tần Trần không biết người này đúng là ma tộc gian tế một trong, Tần Trần thậm chí cho rằng này Ách Thạch Tôn giả không gì sánh được chính trực, ngươi nghĩ cái gì vậy, bản tọa đi chỗ nào, cần thông qua ngươi sao? Tần Trần coi nhẹ Ách Thạch Tôn giả, trực tiếp cười lạnh. Ngươi, Ách Thạch Tôn giả tức đến run, làm sao cũng không có nghĩ đến Tần Trần vậy mà sẽ nói ra với mình lời như vậy, tiểu tử này quá không biết nói tôn kính tiền bối. Chẳng lẽ không đúng sao? Tần Trần nhàn nhạt nói, bản tọa, mặc dù là Thiên Công Tác đệ tử, nhưng lại cũng không phải là ngươi thuộc hạ, còn ta đi chỗ nào, đó là ta việc tư, ta có quyền lợi đi bất kỳ địa phương nào, còn chậm trễ Cổ Tượng Thiên Tôn đại nhân, chỉ là bởi vì ta không biết Cổ Tượng Thiên Tôn đại nhân lại nhanh như vậy đến, bằng không nói, ta tất nhiên sẽ ở đây nghênh tiếp. Ngược lại ngươi, vừa đến, ngay Cổ Tượng Thiên Tôn trước mặt đại nhân đối với ta quát lớn, muốn trực tiếp định ta tội, lại là có ý gì? Tần Trần híp mắt nhìn Ách Thạch Tôn giả. Đừng nói, liền nói Phong Hồi Tôn giả cùng Cổ Húc trưởng lão là ma tộc gian tế một chuyện, chính là bản tọa phát hiện, còn bản tọa tại sao biến mất hai ngày này, cũng là tính toán truy tung Cổ Húc trưởng lão, đem Cổ Húc trưởng lão trực tiếp bắt. Ngược lại ngươi, Cổ Húc trưởng lão sau khi đầu tàu sau, an tâm đợi ở chỗ này, ngược lại cố ý nghĩ xong ta tội, thật ra khiến bản tọa có chút hoài nghi, Cổ Húc trưởng lão biến mất có phải hay không có liên quan với ngươi hệ, chẳng lẽ, ngươi cũng là ma tộc gian tế một trong. Tần Trần liên tục cười lạnh. Ngươi, ngậm máu phun người, Ách Thạch Tôn giả làm sao cũng không có nghĩ đến, bản thân chỉ là nghĩ tại Cổ Tượng Thiên Tôn phía trước biểu hiện một phen, Tần Trần cư nhiên là có thể đem bản thân chụp cho ma tộc gian tế mũ, trên thực tế, bởi vì Tần Trần sở tác sở vi, hắn thật là có ở Cổ Tượng Thiên Tôn phía trước khích bác ly gián ý nghĩ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Tần Trần sẽ như vậy hung ác. Chẳng lẽ không đúng sao? Tần Trần cười nhạt, ta người cũng không có mối hận cũ, cũng không xung đột lợi ích, huống chi ta còn thay thiên công tác tìm ra ma tộc gian tế, dựa theo đạo lý, ngươi lẽ ra đối với ta cảm kích, nhưng sự thực lại không phải như vậy, ngươi không những không cảm kích bản tọa, ngược lại trực tiếp hãm hại cho ta, để cho bản tọa làm sao không hoài nghi. Cổ Tượng Thiên Tôn đại nhân, ngươi đừng nghe tiểu tử này nói bậy, thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy người này biết rõ Cổ Tượng Thiên Tôn đại nhân ngươi đến đây, lại không được chờ ở nơi này, ngược lại lạ lùng biến mất cho nên mới. Ách Thạch Tôn giả trong lòng hoảng loạn không gì sánh được, run rẩy nói. Hắn là thật sự sốt sáng a, bởi vì trước mặt này Tần Trần cũng không biết là làm sao, thuận miệng nói, thì nói thẳng ra hắn thân phận chân thật, thực sự là gặp quỷ. Thật muốn điều tra, hắn nhưng không qua nổi tra. Một đám người đều nơm nớp lo sợ nhìn Cổ Tượng Thiên Tôn. Liền thấy Cổ Tượng Thiên Tôn, mặt không chút thay đổi, không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên thì cười lên ha hả. Gocchuyenaudio.com Ha ha ha, đều nói Tần Trần ngươi sắc bén bá đạo, chính khí lăng nhiên, hôm nay gặp mặt quả thực như vậy, không sai, không ngờ ta thiên công tác cư nhiên nhiều như vậy một cái nhân vật thiên kiêu, bản phó điện chủ trước đây tuy là nghe nói, nhưng còn có chút không tin, quả nhiên danh bất hư truyền. Cổ Tượng Thiên Tôn cười ha ha, thẳng đứng lên. Ầm ầm, Cổ Tượng Thiên Tôn vừa đứng lên, nhất thời cả tòa cung điện đều tựa như rung động, thiên địa chấn động, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện Cổ Tượng Thiên Tôn áo bào như là xuất hiện rất nhiều huyễn ảnh, mơ hồ có thể chứng kiến trên áo bào xuất hiện rất nhiều vũ trụ thiên đạo, nhưng nháy mắt áo bào vẫn là áo bào, như ảo không phải ảo, để cho người ta khó có thể nhìn thấu. Cổ Tượng Thiên Tôn chỉ là đứng lên, giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác hắn tốt giống như so với cái này vạn tộc chiến trường hư không còn rộng lớn hơn, còn hùng vĩ hơn. Tất cả mọi người bị một cổ đáng sợ thiên tôn ý chí cho hàng phục, nội tâm rung động. Tần Trần cũng cố ý lộ ra vẻ chấn động, giống như kinh sợ tại Cổ Tượng Thiên Tôn trên thân khí tức. Dù sao, trước mặt vị này chính là thiên công tác lấy sức một mình, tọa chấn vạn tộc chiến trường cao nhất cao thủ, phó điện chủ nhân vật thực lực không thể coi thường. Tần Trần lại biểu hiện nghịch thiên, cũng không có thể quá mức nổi bật, bằng không, đối phương một cái thì có khả năng nhìn ra vấn đề. Theo linh ma tộc Ma Linh Thiên Tôn cũng không biết Tần Trần thân phận chân thật, nhìn lên Uyên Ma lão tổ vẫn chưa đem hắn thân phận tùy ý báo cho bên ngoài, bởi vậy mặc dù này Cổ Tượng Thiên Tôn là gian tế cũng không nên biết chính là hắn chân long tộc Long Trần sự tình. Đệ tử không dám nhận, Tần Trần thân hình dung một cái, theo Cổ Tượng Thiên Tôn khí tức đáng sợ trong giật mình tỉnh lại, kinh sợ tại Cổ Tượng Thiên Tôn cường đại khí tức, liền cung kính hành lễ. Ý chí không sai, Cổ Tượng Thiên Tôn khẽ gật đầu, lại phảng phất là thế giới đang nói chuyện. Thật tuy là ngươi chưa đi qua ta thiên công tác tổng bộ, nhưng bản thiên tôn lại đã sớm nghe nói qua ngươi danh hiệu, thậm chí, nghe nói ngươi là ta thiên công tác thế hệ tuổi trẻ thánh tử trong, có khả năng nhất phát triển trở thành ta thiên công tác tương lai cao nhất lực lượng thiên kiêu, hôm nay gặp mặt quả nhiên phi thường. Cổ Tượng Thiên Tôn đại nhân nghe nói qua đệ tử, Tần Trần lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Không sai, chủ yếu là ngươi ở đây Nam Thiên giới Thông Thiên kiếm các trong, được đến Thông Thiên kiếm các công nhận sống đi ra, đồng thời nắm giữ Thông Thiên kiếm các rất nhiều kiếm ý, chuyện này đã sớm truyền tới Thiên công tác tổng bộ cũng cho ta các loại nghe nói tên ngươi. Cổ Tượng Thiên Tôn mỉm cười. Thông Thiên kiếm các là viễn cổ nhân tộc đệ nhất kiếm đạo thế lực, có thể được Thông Thiên kiếm các truyền thừa, người tuyệt không phải cái gì hạng người vô danh. Thiên công tác tổng bộ tự nhiên sẽ có người chú ý ngươi. Thậm chí còn có người cho rằng, ngươi sẽ trở thành ta thiên công tác thời gian tới trụ cột vững vàng một trong. Gocchuyenaudio.com Ha ha ha, đều nói Tần Trần ngươi sắc bén bá đạo, chính khí lăng nhiên, hôm nay gặp mặt quả thực như vậy, không sai, không ngờ ta thiên công tác cư nhiên nhiều như vậy một cái nhân vật thiên kiêu, bản phó điện chủ trước đây tuy là nghe nói, nhưng còn có chút không tin, quả nhiên danh bất hư truyền. Cổ Tượng Thiên Tôn cười ha ha, thẳng đứng lên. Ầm ầm, Cổ Tượng Thiên Tôn vừa đứng lên, nhất thời cả tòa cung điện đều tựa như rung động, thiên địa chấn động, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện Cổ Tượng Thiên Tôn áo bào như là xuất hiện rất nhiều huyễn ảnh, mơ hồ có thể chứng kiến trên áo bào xuất hiện rất nhiều vũ trụ thiên đạo, nhưng nháy mắt áo bào vẫn là áo bào, như ảo không phải ảo, để cho người ta khó có thể nhìn thấu. Cổ Tượng Thiên Tôn chỉ là đứng lên, giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác hắn tốt giống như so với cái này vạn tộc chiến trường hư không còn rộng lớn hơn, còn hùng vĩ hơn. Tất cả mọi người bị một cổ đáng sợ thiên tôn ý chí cho hàng phục, nội tâm rung động. Tần Trần cũng cố ý lộ ra vẻ chấn động, giống như kinh sợ tại Cổ Tượng Thiên Tôn trên thân khí tức. Dù sao, trước mặt vị này chính là thiên công tác lấy sức một mình, tọa chấn vạn tộc chiến trường cao nhất cao thủ, phó điện chủ nhân vật thực lực không thể coi thường. Tần Trần lại biểu hiện nghịch thiên, cũng không có thể quá mức nổi bật, bằng không, đối phương một cái thì có khả năng nhìn ra vấn đề.